Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, nguy cơ. Vậy ta liền cầu chúc Lâm Lôi lãnh chúa, các ngươi hai vị có thể thành công trở về. Lão giả tóc bạc kia, Cao Luân, cười nhạt nói ra. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì? Liền nói, đúng rồi, Lâm Lôi lãnh chúa. Không biết ngươi là có hay không biết rõ, cái này một khi tham gia vị diện chiến tranh, cho đến trận này vị diện chiến tranh kết thúc, các ngươi mới có thể trở về. Hả? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm Lôi lãnh chúa, ngươi quả nhiên không biết. Lão giả tóc bạc, Cao Luân, cười nói. Đây là quy củ, ngươi có thể lựa chọn bất cứ lúc nào tiến nhập, nhưng tất cả mọi người nhất định phải chờ đến chiến tranh kết thúc mới có thể đi ra ngoài. Nửa đường là không thể ra, cũng vô pháp ra, muốn chờ hơn 800 năm. Lâm Lôi nhướng mày, nguyên bản tính toán, cùng Bối Bối tận lực nắm chặt thời gian sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Liền gấp trở về, ta cũng quá tự đại. Cái kia thống lĩnh há lại dễ giết như vậy. Hơn 800 năm. Chỉ có thể ở bên trong liều lên hơn 800 năm. Lâm Lôi giờ phút này cũng minh bạch, vì cái gì rất nhiều lãnh chúa, phủ chủ không muốn tiến nhập vị diện chiến trường, bởi vì dù cho ngươi thu hoạch được ngươi cần quân công, thế nhưng đắc nhất định phải đợi cho một khắc cuối cùng. Ngươi dù cho không công kích người khác cũng sẽ công kích ngươi. Lão đại, đi, chúng ta đi vào đi. Bối Bối lại là không chút nào sợ. Lâm Lôi gật đầu, lúc này cùng Bối Bối hướng cái kia không gian chi môn bay đi. Rộng 5 mét, cao 10 mét, toàn thân tản ra màu đen hào quang. Lâm Lôi cùng Bối Bối liền thế nào bay vào không gian chi môn bên trong. Thật giống như không vào nước bên trong. Hai người cứ như vậy biến mất tại cái này trống trải đại điện bên trong. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không còn sống ra. Cao Luân khẽ lắc đầu. Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm từng thông qua không gian chi môn đi vào có chúng thần mộ địa sở tại vị diện. Bất quá lần này thông qua vị diện chi môn cảm giác cùng một lần kia hoàn toàn khác biệt. Cái này không gian chi môn lại là một cái thật dài thông đạo. Lâm Lôi có chút kinh dị, Bối Bối cũng là kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Đây là rộng 5 mét, cao 10 mét thông đạo. Thông đạo trên vách tường lưu thoán lấy đạo đạo lưu quang. Hết thảy lộ ra như vậy lóa mắt mỹ lệ. Lâm Lôi, Bối Bối cứ như vậy theo không gian thông đạo phương hướng hướng phía trước phi hành. Lâm Lôi trong lòng cũng rất là rung động. Lối đi này tựa hồ vặn vẹo lên không gian. Phi hành ở trong đó, Lâm Lôi cảm giác được một loại thời không rối loạn cảm giác. Lão đại, ngươi nói lối đi này, ta công kích, nó có thể hay không hỏng mất? Bối Bối mở miệng nói. Lâm Lôi nghe không khỏi trong lòng nhảy một cái, chừng Bối Bối một chút. Bối Bối, ngươi cũng đừng hồ nháo, nếu như này vị diện thông đạo quả thực sụp đổ, người ta lâm vào không gian loạn lưu bên trong, vậy coi như thảm rồi. Lâm Lôi rất rõ ràng, chính là lợi hại hơn nữa thượng vị thần, một khi lâm vào không gian loạn lưu bên trong, cũng có thể là xong đời. Ta cũng nói một chút nha. Bối Bối thầm nói. Đột nhiên Lâm Lôi phát hiện không gian thông đạo phía trước ẩn ẩn có quang mang. Hả, đến rồi. Lâm Lôi, Bối Bối hai người trực tiếp thoát ra lối đi này. Hoan nghênh hai vị đại nhân. Một đạo không ti không lên tiếng âm vang lên. Lâm Lôi, Bối Bối hai người còn chưa kịp quan sát vị diện chiến trường hoàn cảnh, liền liền hướng thanh âm nguyên nơi nhìn lại. Chỉ thấy phía trước dĩ nhiên là đen nghịt đứng đấy một đám người lớn. Lâm Lôi cứ như vậy ánh mắt quét qua, chừng mấy trăm người. Chỉ là Lâm Lôi cũng phát giác được đối phương huy chương khí tức cùng mình một bên. Lâm Lôi lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi. Tên kia nói chuyện chính là tóc đỏ lạnh lùng nữ nhân. Nàng tiếp tục nói ra. hai vị đại nhân, không biết là lần đầu tiên tới vị diện chiến trường, hay là đi qua liền có kinh nghiệm. Lâm Lôi không khỏi nhíu một cái lông mày. Đại nhân xin đừng để ý, cái kia lạnh lùng tóc đỏ nữ nhân liền mỉm cười nói. Minh giới thông hướng cái này không gian chi môn, là chúng ta phụng mệnh trông coi. Nhà ta lãnh chúa đại nhân phân phó chúng ta, nếu có mới tới vị diện chiến trường, đối vị diện chiến trường chưa quen thuộc, lãnh chúa đại nhân hắn có thể tiếp đãi các ngươi, nói cho các ngươi biết một chút tin tức. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, lão đại, đi thì đi, sợ cái gì, Bối Bối truyền âm nói. Lâm Lôi cũng cảm thấy, này vị diện chiến trường chính mình hoàn toàn chưa quen thuộc. Hiểu rõ một chút cũng tốt. Vậy thì tốt, các ngươi dẫn đường a. Lâm Lôi mở miệng nói, xin mời đi theo ta. Tên này tóc đỏ nữ nhân lập tức mang theo Lâm Lôi hai người xuất phát. Lâm Lôi cùng Bối Bối tại tiến lên thời điểm cũng cẩn thận cảm thụ được vị diện chiến trường. Hơi một cảm ứng, Lâm Lôi cũng có chút sợ hãi thán phục. Này vị diện chiến trường lực hút dĩ nhiên là so minh giới, địa ngục còn muốn phần lớn, là ta gặp qua lực hút lớn nhất vị diện, mà lại, thần thức phạm vi tựa hồ hạn chế cũng càng lợi hại. Lâm Lôi phát giác được, chính mình thần thức phạm vi lại bị trói buộc đến chỉ có khoảng 100 mét. Hai vị đại nhân, này vị diện chiến trường truyền thuyết, chính là bốn vị trí cao thần hợp lực sáng tạo. Tóc đỏ nữ nhân vừa cười vừa nói, chính là minh giới, thiên giới các loại tứ đại trí cao vị diện, cũng chỉ là bốn vị trí cao thần phân biệt sáng tạo mà thôi. Này vị diện chiến trường, luận ổn định trình độ, còn xa hơn siêu trí cao vị diện, tại cái này, chính là thống lĩnh, phải xé rách không gian, đều rất khó. Lâm Lôi không khỏi thất kinh, càng là ổn định vị diện, cái này lực hút đồng dạng cũng càng lớn, trói buộc lực cũng càng lớn. Lâm Lôi liếc qua phía trên, vị diện chiến trường thượng không, cũng không có tinh thần. Tại chỗ cực kỳ cao, chỉ có hỗn loạn đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu. Toàn bộ vị diện chiến trường sở dĩ không có ở vào trong bóng tối, cũng là dựa vào những cái kia đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu hơi theo chiếu đến. Cái này cũng làm cả vị diện chiến trường thời khắc ở vào trong âm u. Chà, phía trên này chuyện gì xảy ra? Bối Bối đặt câu hỏi. Cái kia tóc đỏ nữ nhân cười nói, vị diện chiến trường thượng không rất nguy hiểm. Ngươi hướng lên trên mặt phi hành đến độ cao nhất định, liền sẽ ngẫu nhiên gặp được vết nứt không gian. Lại hướng lên, vết nứt không gian càng thêm dày đặc, cho đến tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Cho nên lúc chiến đấu, cẩn thận một chút, đừng lập tức xông vào không gian loạn lưu bên trong. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, địa phương quỷ quái này, xem ra hoàn cảnh cũng đủ ác liệt. Tại vị diện trong chiến trường chiến đấu, kiêng kỵ nhất là đừng phi quá cao, cũng không lẻn đến sâu trong lòng đất đi. Tóc đỏ nữ nhân cười nhạt nói, hướng lòng đất vọt, vọt hơi sâu chút, liền có thể đụng phải vết nứt không gian. Càng sâu, vết nứt không gian càng dày đặc. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Thật đúng là phiền phức. Bối Bối thầm nói, ngay tại lúc nói chuyện, Lâm Lôi cũng phát hiện chung quanh binh sĩ càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên đi tới một cái đại binh doanh. Tóc đỏ nữ nhân rất quen thuộc mang theo Lâm Lôi hai người đi vào một tòa rất bình thường bên ngoài lều, còn đối Lâm Lôi cùng Bối Bối nhắc nhở nói, hai vị đại nhân, chớ tới gần. Lâm Lôi cùng Bối Bối hơi nghi hoặc một chút, liền tới gần lều vải đều không được. Thế nhưng không hỏi nhiều, cái kia tóc đỏ nữ nhân nhưng là cung kính đối với lều vải nói, đại nhân, vừa mới có hai vị đại nhân từ minh giới không gian chi môn chúng qua tới. Ta dẫn bọn hắn tới. Ồ, một thân ảnh từ trong chướng bồng đi ra. Đây là một người mặc màu đen dày bào cường tráng thanh niên đầu trọc. Hắn mi tâm bộ vị có một khỏa nốt ruồi son, nhìn Lâm Lôi cùng Bối Bối một chút, hơi nghi hoặc một chút nói, hai vị, ta tựa hồ chưa thấy qua các ngươi, ta lão đại hắn là tân nhiệm Xích Nham lãnh chúa. Bối Bối nói, thẳng, nha, cái này áo bào đen thanh niên đầu chọc lườm Lâm Lôi một chút, nhưng không có hoàn toàn tín nhiệm, đạm mạc nói ra, các ngươi tất nhiên tới, xem ra là lần đầu tiên tới, ta chỗ này có một phần liên quan tới vị diện chiến trường địa đồ. Phía trên cũng có một chút đơn giản miêu tả, chính các ngươi xem đi, nói xong trực tiếp vung tay lên, ném ra rất mỏng bìa màu đen thư tịch, Lâm Lôi cười nhạt tiếp nhận, tạ ơn, lão đại, tên đầu chọc này giống như đối với chúng ta có cảnh giác đâu. Bối Bối nói ra, thậm chí cùng chúng ta còn cách một khoảng cách, cũng không mời chúng ta đi vào ngồi một chút, chúng ta cũng là từ minh giới đến, cùng hắn là một bên, hắn thế nào đối với chúng ta còn có cảnh giác. Thực sự không hiểu, thật có cảnh giác, bất quá cũng không quản, chúng ta đợi một lát liền rời đi. Lâm Lôi cũng phát giác được cái này áo bào đen thanh niên đầu chọc đối với mình hai người cảnh giác, mặc dù không rõ vì cái gì có cảnh giác, nhưng Lâm Lôi hay là mở miệng nói, ta hai người còn có chuyện, liền không tại cái này làm nhiều dừng lại, đi trước một bước, hai vị kia trên đường cẩn thận. Áo bào đen thanh niên đầu chọc lúc này mới thoáng có vẻ tươi cười, Ni Anna, người thay ta đưa hai cái vị này rời đi. Vâng, đại nhân. Tóc đỏ nữ nhân khom người nói. Lập tức tại tóc đỏ nữ nhân dẫn đầu dưới, Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người cứ như vậy rời đi quân doanh. Tại quân doanh biên cảnh, cái kia tóc đỏ nữ nhân cũng liền cùng Lâm Lôi, Bối Bối hai người phân biệt, đưa mắt nhìn Lâm Lôi hai người rời đi. Cũng là kỳ quái, lãnh chúa đại nhân, xin mời hai người này đi qua, có phải là vì liên thủ? Bất quá, lãnh chúa đại nhân, dĩ nhiên là không biết hai người này. Đáng tiếc, có thể từ minh giới đơn độc tới, Lâm Lôi trong hai người khẳng định có một cái lãnh chúa. Phủ chủ cấp bậc nhân vật, cái kia áo bào đen thanh niên đầu chọc, vốn định hào hào chào hỏi một phen, thế nhưng căn bản không biết Lâm Lôi hai người, cũng không có tiến thêm một bước hợp tác. Mặt đất bao la bên trên, Lâm Lôi, Bối Bối hai người ngay tại một tòa gò núi xuống sóng vai ngồi. Lật xem quyển kia giới thiệu vị diện chiến trường đại khái địa lý tin tức. Này vị diện chiến trường thật đúng là nhỏ, phương viên cũng liền trăm vạn dặm, bất quá, lại là lấy tinh hà làm ranh giới, chia làm hai bộ phận, ta hắc ám thần giới một phương này đều tại tinh hà bên này. Mà quang minh thần giới cái kia mới đại quân, nhưng là tại tinh hà một bên khác. Lâm Lôi đọc, cũng biết rất nhiều, Bối Bối cũng sợ hãi than nói. Lão đại, nguyên lai nguy hiểm nhất, không phải không trung, cũng là cực sâu lòng đất, mà là cái này tinh hà. Ân, Lâm Lôi gật đầu, giống không trung, vẫn có thể bay đến độ cao nhất định, đợi bay đến đạt tới độ cao nhất định. Mới có thể ngẫu nhiên gặp được vết nứt không gian, càng là đi lên càng nguy hiểm, bởi vì có một cái nguy hiểm có thứ tự tiến dần lên quá trình. Để cho tất cả mọi người có chuẩn bị, có thể cẩn thận không cao hơn cái kia độ cao, nhưng tinh hà khác biệt, cái này tinh hà ngoại trừ cực ít khu vực là an toàn bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận địa phương đều cực đoan nguy hiểm, này vị diện chiến trường. Tựa như là hai cái cỡ nhỏ vị diện ghép lại. Cái này tinh hà chính là ghép lại liên tuyến. Có điểm kết nối an toàn. Nhưng điểm kết nối chung quanh chính là không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu. Bản đồ này bên trong miêu tả. Tựa hồ rất đáng sợ. Nhưng Lâm Lôi, Bối Bối cũng không có đến xem qua. Một thời gian cũng vô pháp phán định tinh hà thế nào nguy hiểm. Chúng ta phải đi giết địch phương thống lĩnh, xem ra phải phóng qua tinh hà. Bối Bối thầm nói, không, Lâm Lôi lại là lắc đầu. Giống như chúng ta, cái này địch quân cũng sẽ có rất nhiều viện trợ thống lĩnh tiến đến, cũng sẽ có rất nhiều đơn độc hành động thống lĩnh. Bọn hắn cũng muốn săn giết chúng ta một bên người, cho nên bọn hắn cũng sẽ phóng qua tinh hà đến chúng ta bên này. Chúng ta tạm thời không cần đi qua, liền có thể đụng phải bọn hắn. Bối Bối nghe cũng không khỏi gật đầu. Lão đại, này vị diện chiến tranh đã tiến hành hơn 100 năm. Bối Bối bỗng nhiên nói. Đúng, cho nên, địch quân thống lĩnh, chỉ sợ đã có không ít đi vào chúng ta bên này. Lâm Lôi cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hiện tại chúng ta bên ngoài, mỗi một khắc nhất định phải cẩn thận. Nơi này chính là chiến trường, không phải đơn độc khiêu chiến. Bọn hắn cũng không nhất định sẽ quang minh chính đại. Sợ cái gì, đụng phải càng tốt hơn. Bối Bối lòng tin 10 phần. Vậy chúng ta trước lên đường đi. Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người lập tức đứng lên. Này vị diện trong chiến trường căn bản không có tinh thần, phải phân rõ phương hướng. Chỉ có thông qua một chút có đặc sắc cao sơn, hà lưu các loại phán đoán vị trí, liền hướng bên kia lên đường đi. Lâm Lôi đảo qua nơi xa một tòa màu nâu thấp bé đại sơn, lập tức nói ra. Lâm Lôi, Bối Bối hai người liền cẩn thận như vậy đi tới tại vị diện trong chiến trường. Vị diện bên trong chiến trường, ngoại trừ một chút trong quân doanh rất là náo nhiệt bên ngoài, cái khác địa phương phi thường u tĩnh, ai cũng không biết, u tĩnh phía sau, phải chăng ẩn giấu đi một cái nào đó cường đại thống lĩnh. Có lẽ liền có là như Bối Lỗ Đặc loại kia cấp bậc cường giả. Hả? Bối Bối đột nhiên quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại. Lão đại, có người. Lâm Lôi thân hình nhún xuống, cẩn thận dựa vào cỏ dại hơi che chắn, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp đại khái ngoài ngàn mét, một tên mơ hồ thân ảnh màu đen đang lặng yên tiến lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.